Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, đột phá. Thế lực khắp nơi mời chào, ta xem như thánh nhân a. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu, dù sao hắn đã thân thể thành thánh, tính toán cũng không tính, có thể nói là thánh nhân. Cũng có thể nói không phải, tiền bối, mới vừa rồi là ta mắt vụng về, không có nhận ra ngài, hắn tùy tiện xử trí. Sau đó, tiền bối có rảnh đi với ta trong thành uống một chén sao? Lại để cho tiểu tử tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Thương thần tôn lộ ra rất ít xuất hiện, không có biện pháp, người ta là thánh nhân, hắn là thần nhân, cấp bậc tựu so người ta thấp. Hơn nữa nếu là thánh nhân, cái kia chính là lão quái vật, nhìn xem còn trẻ như vậy, đoán chừng không biết sống đã bao lâu. Hắn không biết, trên thực tế Lâm Long tự tu luyện tới hiện tại, cũng không quá đáng vạn năm thời gian, thậm chí liền 5.000 năm đều không có. Nhưng Lâm Long tự nhiên sẽ không nói, nói ra tựu quá nghịch thiên, tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác chú ý. Đến lúc đó hắn tựu xong đời, ví dụ như lần trước cái kia Tà Tôn, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt Tà Tôn, căn bản không hề có lực hoàn thủ, người ta chính là một cái ánh mắt, đều có thể miểu sát Lâm Long, thập đại phong hào Thánh Tôn, cũng không phải là hay nói giỡn, 10 người này, đều là đứng tại vũ trụ đỉnh phong đích nhân vật, có thể nói đạt đến tu luyện cuối cùng. Về phần có phải thật vậy hay không cuối cùng, Lâm Long mình cũng không biết, dù sao bọn hắn 10 cái rất lợi hại là được. Đối mặt cường giả loại này, Lâm Long liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lúc này Lâm Long nhìn xem Thương Thần Tôn thản nhiên nói: "Không cần, ngươi trước ly khai a, bằng không thì ta sẽ nhịn không được giết ngươi." Lời này vừa nói ra, Thương Thần Tôn sợ tới mức thân thể run lên, tranh thủ thời gian ly khai. Hắn cũng không dám thăm dò Lâm Long phải chăng thật sự muốn giết hắn. Nếu như là thật sự, mấy trăm vạn năm tu vi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi Thương Thần Tôn ly khai, Lâm Long trực tiếp hấp thu ôn thần đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Ngay sau đó tự chứng kiến Lâm Long cảnh giới lập tức tăng vọt. Trực tiếp trở thành thần tôn sơ kỳ. Cuối cùng, Lâm Long giết chết ôn thần, hủy thi diệt tích, đường đường một đời ôn thần, trước Nhật Tông người sáng lập, không hề dấu hiệu chết ở Lâm Long trong tay. Nhưng vào lúc này, thiên không bay tới một đoàn khổng lồ tử vân, bên trong điện thiểm lôi minh, thô nhám như thùng nước kiếp lôi không ngừng lắc lư. Trung ương thần châu mọi người kinh ngạc nhìn xem tử vân. Có kiến thức người trực tiếp điên cuồng. Bọn hắn biết nói, đây là có người tại độ thần tôn kiếp. Đúng vậy, tựu là thần tôn kiếp. Từng đột phá đến thần tôn cảnh giới người, đều kinh nghiệm thần tôn kiếp. Đây là tới tự trời cao thi nghiên cứu. Một bản năng đột phá đến thần tôn đều hết sức lợi hại. Đối mặt thần tôn kiếp không có chút nào khiếp đảm, cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Chứng kiến thần tôn kiếp, tựu đại biểu chứng kiến thực sự trở thành thần tôn. Thần tôn kiếp, tựu là đối với thần tôn ban thưởng, nhìn như rất cường đại kiếp số. Trên thực tế đối với thần tôn không có chút nào tổn thương. Vừa rời đi không lâu Thương Thần Tôn, chứng kiến đột nhiên xuất hiện thần tôn kiếp, đúng là Lâm Long trước khi chỗ địa phương, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng là không có đa tưởng, tranh thủ thời gian xám xịt ly khai. Hắn có thể không muốn bởi vì hiếu kỳ mà đắc tội một vị thánh nhân. Mặc kệ ai đột phá, về sau sẽ biết, bây giờ còn là trước ly khai thì tốt hơn. Về phần trung ương thần châu mặt khác thần nhân, tựu không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhào nhào hướng Lâm Long phương hướng bay tới. Gần kề một phút đồng hồ thời gian, Lâm Long đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài người cho vây đầy. Những người này đều là đến xem Lâm Long độ kiếp, nhưng là bọn hắn phát hiện, vị này vừa đột phá thần tôn rõ ràng đều không có người nhận thức. Thật giống như đột nhiên xuất hiện tại thần giới đồng dạng. Vị tiền bối này các ngươi bái kiến sao? Vì sao như vậy lạ mắt? Đúng vậy, theo lý thuyết muốn đột phá thần tôn mọi người là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Dù là bế quan không xuất ra thế làm bọn chúng ta đây cũng nhận thức a hát. Nhưng là hắn, ta còn là lần đầu tiên gặp. Ta cũng vậy, thật giống như đột nhiên xuất hiện tại thần giới đồng dạng. Hắn là cái kia phương thế lực tiền bối. Thần tôn a hát, ta giờ phút này mới thần vương. Khi nào mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Chung quanh thần nhân, nhao nhao xì xào bàn tán. Mà giờ khắc này, thần tôn kiếp đã rơi xuống. Lâm Long không có chút nào chống cự. Tùy ý kiếp lôi đập nện tại trên thân thể. Nhìn như cường đại lôi kiếp. Lâm Long cảm giác không có bất kỳ lực sát thương. Thậm chí trong cơ thể tế bào tại hưng phấn run rẩy. Thân thể càng phát cường đại. Hắn cảm giác thần tôn kiếp tựu là ngưng luyện thân thể. Lại để cho thân thể trở nên cường đại. Có thể hắn hiện tại thân thể đã thập phần cường đại rồi. Đã cảm thụ không đến cái gì biến hóa lớn. Cái có thể cảm giác được thân thể so với trước cường đại rồi một chút. Điểm này điểm thậm chí khả dĩ không đáng kể. Đến cuối cùng, 9981 đạo kiếp lôi. Toàn bộ bổ vào Lâm Long trên người. Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể so với trước cường đại rồi một phần. Không phải thần tôn kiếp vô dụng, mà là thân thể của hắn quá mức cường đại. Gặp Lâm Long vượt qua kiếp số, người chung quanh nhao nhao mở miệng nói. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, vinh trèo lên thần tôn vị, trở thành ta thần giới đệ thập danh vị thần tôn. Tiền bối, xin hỏi ngài cao tính đại danh. Đúng rồi, tiền bối, thần tôn đều có chính mình phong hào. Không bằng mọi người chúng ta cùng một chỗ cho ngài lấy cái phong hào a. Ha ha, bản tôn Lâm Long. Lâm Long nhìn xem mọi người cười nhạt một tiếng. Lâm Long, tiền bối, người xem Long tôn như thế nào đây? Lâm Long, người chính là cái tại tiên giới lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình Lâm Long. Âu Mi Thượng Đế, lại là Lâm Long, trách không được lợi hại như vậy. Nguyên lai ngài thần giới người. Lập tức, chung quanh truyền đến vài đạo kinh ngạc thanh âm. Nghe thế vài đạo thanh âm, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại tiên giới sự tình, rõ ràng tại thần giới đều người biết nói. Cái này đặc biệt sao? Chuyện không khỏi quá nhanh, quá quảng đi à? Hắn vốn đang cho rằng thần giới không hội không ai biết tên của hắn. Không nghĩ tới rõ ràng có. Lúc này, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi là làm sao biết tên của ta? Hồi trở lại Long Tôn, vãn bối Vô Cực Tông người sáng lập. Trước khi bọn hắn dùng bí pháp đã nói với ta, tiên giới có một gọi Lâm Long hết sức lợi hại. Chắc hẳn tựu là ngài. Long Tôn, vãn bối là Anh Hoa Cốc người sáng lập. Chuyện của ngài dấu vết, tích. Vãn bối có thể nói như sấm bên tai a hát. Nguyên lai là như vậy. Các vị, ta còn có chút sự tình. Đi trước, Lâm Long lộ ra một vòng thì ra là thế biểu lộ. Ngay sau đó liền chuẩn bị ly khai. Dù sao hắn không nghĩ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hay là nhanh lên ly khai tại đây thì tốt hơn. Nhưng đột nhiên một gã thần đế đi vào Lâm Long trước người. Mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Long Tôn, ngài còn không có gia nhập bất luận cái gì thế lực a? Không bằng Long Tôn gia nhập ta đoàn tụ cửa như thế nào đây? Đoàn tụ cửa, tu luyện đoàn tụ đại pháp. Trong môn nữ đệ tử vô số, Long Tôn nếu như ưa thích, đại khái có thể tùy ý đùa bỡn. Trong cửa, ngài khả dĩ hưởng thụ môn chủ quyền lực. Long Tôn, gia nhập chúng ta Vô Cực Tông a. Long Tôn, đến chúng ta Kiếm Minh, ta đem minh chủ vị trí tặng cho ngài. Lập tức, chung quanh thần nhân nhao nhao mời chào Lâm Long. Hay nói giỡn, Lâm Long hiện tại đã là thần tôn. Một khi mời thành công, những thế lực này đều nhảy lên thành là siêu cấp thế lực. Toàn bộ thần giới, tăng thêm Lâm Long cũng mới 10 vị thần tôn. Trước kia thần giới 8 thế lực lớn, đều phụ thuộc vào thương thần tôn phía dưới. Dù sao thương thần tôn lợi hại nhất, nếu có Lâm Long gia nhập, có thể nhiều thế lực lớn, trở thành cửu đại thế lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.